Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 468. Chương 468, tòa thành khởi động. Aglalosia, nước Mỹ, ngươi không có tính sai. Không có tính sai, nói thật, ta đây cũng không phải là lần đầu tiên với bọn hắn giao thủ. Lần trước tại Thủy Đô, ta cũng bị một đám người nước Mỹ tập kích qua, cho nên ta rất khẳng định thân phận của bọn họ. Bên cạnh trong rừng cây còn ngã một phiến đâu. Ngươi có thể mình đi xem một chút. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Adina lập tức chạy vào bên cạnh rừng cây. Một lát sau, liền thấy Adina vẻ mặt tức giận đi ra. Xem ra cũng xác nhận người tập kích thân phận. Đám này vô pháp vô thiên người nước Mỹ, thật sự cho rằng thế giới là nhà bọn họ sao? Trở lại Lôi Nặc trước người sau đó, Adina vẻ mặt căm giận mà mắng. Nghe vậy, Lôi Nặc lần nữa nhún vai một cái. Người ta chính là thế giới cảnh sát đâu. Muốn đi đâu thì đi đó. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, ngay tại Adina nhớ muốn nói thêm gì nữa thì chỉ nghe, đùng, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Adina nãy còn chưa mở miệng liền bị đánh gãy. Đông. Nghe thấy âm thanh này sau đó, hai người liền vội vàng xoay người, hướng kia không ba kiếm thành bảo nhìn đến. Thanh âm này chính là từ trên thành bảo một bên truyền tới. Mà hướng theo đạo thanh âm này vang rồi, Victini sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc cùng Adina hai người hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đến lâu đài lầu cuối. Lúc này, chỉ thấy lâu đài tầng cao nhất, sáng lên oánh oánh lam quang, quang mang từ khe hở từ xuyên thấu qua ra, chiếu sáng bầu trời đêm. Cùng lúc đó, trong trấn nhỏ, mọi người cũng đều đứng ở trên đường, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi trên thành bảo quang mang. Mặt đầy nghi hoặc, ầm ầm, sau đó, hướng theo một hồi tiếng ầm ầm vang rồi. Mọi người mặt đất dưới chân bắt đầu đung đưa. Con mẹ nó, có thế lực khác khởi động đại địa chi kiếm. Lôi Nặc trong nháy mắt phản ứng lại, vừa mới cố xử lý địch nhân trước mắt, đều quên sự kiện lần này còn sẽ có thế lực khác rồi. Khinh thường, Lôi Nặc sắc mặt khó coi, nói ni. Lúc này, Lôi Nặc trên vai Victini đột nhiên hoảng sợ kêu một tiếng, nhanh chóng bay lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía phương xa. Cây cột bay lên rồi. Nhìn đến từ trấn nhỏ bốn phía nhanh chóng hướng bên này bay tới hình thoi cây cột, Adina vẻ mặt mộng bức mà hô, đáng chết. Thấy vậy, Lôi Nặc sắc mặt đại biến, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Victini. Lúc này, chỉ thấy Victini trên mặt cùng trong ánh mắt đều lộ ra bi thương, sợ hãi và thần sắc sợ hãi, sau đó lần nữa hoảng sợ kêu một tiếng, liền hướng tòa thành bay đi, mà những cái kia cây cột cũng nhanh chóng từ lượng đỉnh đầu của người lướt qua, nhanh chóng dựa vào, nhanh chóng hướng Victini đuổi theo rồi. Đây là tình huống gì? Adina vẫn là vẻ mặt mộng bức hỏi, có người khởi động tòa thành, kích hoạt những cái kia cây cột. Những cái kia cây cột giới hạn Victini hành động, giam cầm nó. Lôi Nặc vẻ mặt tức giận nói. Nói xong, Lôi Nặc liền móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Đi ra, Pixo. Cái gì? Nghe vậy, Adina cũng là cả kinh. Tiếp đó, Pixo sau khi ra ngoài, Lôi Nặc lập tức một cái xoay mình ngồi đi lên. Ta cũng phải đi. Thấy vậy, Adina liền vội vàng nói, đi lên. Nghe vậy, Lôi Nặc nhìn Adina một cái, vẻ mặt lo lắng nói, đi lên. Nghe vậy, Lôi Nặc nhìn Adina một cái, vẻ mặt lo lắng nói. Sau đó, tại Adina cũng ngồi lên Pixo sau đó, Lôi Nặc liền vội vàng chỉ huy Pixo bay lên trời, nhanh chóng hướng tòa thành tầng cao nhất bay đi. Latias cũng nhanh chóng đi theo Pixo bên cạnh. Pixo, nhanh, Lôi Nặc vẻ mặt lo lắng hô, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc nộ ý. Bi, một tiếng to rõ hót vang vang rồi, Pixo hai cánh dao động, lần nữa tăng tốc, sau đó, ngay tại Pixo sắp đến trên thành bảo khoảng không thì, chỉ nghe, một tiếng vang lên, chỉ thấy tòa thành tầng cao nhất phía dưới vách tường đột nhiên nổ tung. Lôi Nặc cùng Adina nghe tiếng nhìn đến, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đụng vào nhau từ sau khi nổ tung lỗ tường bên trong vọt ra. Sau đó lần nữa, phanh, một tiếng, đụng nhau một lần, liền phân tán ra, ngừng trên không trung, lẫn nhau giằng co, đó là Mewtwo. Còn có, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia sau đó, Adina vẻ mặt khiếp sợ, mà thấy được cùng Mewtwo giằng co đạo thân ảnh màu đen kia. Lôi Nặc cũng là trợn to hai mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt khiếp sợ, đó là một cái toàn thân màu xám đậm, toàn thân tràn đầy máy móc cảm cự long, huyết hai mắt màu đỏ, cái đuôi là mang theo gai nhọn thật lớn hình nón hình. Tương tự với máy bay động cơ, giống như là cao đến không không bên trong GN lò mặt trời tựa như. Đinh, ré Chrome, màu vàng, LV, tay đi. Tên này làm sao xuất hiện? Lôi Nặc, kia sẽ không phải là. Lôi Nặc sau lưng Adina khiếp sợ mở miệng hỏi. Hừm, ré Chrome, Lôi Nặc gật đầu một cái. Cắn răng nói ra, đáng chết. Người của phía trên là ai? Cư nhiên đã nhận được hắc bạch song long bên trong hắc long ré Chrome tán thành. Chẳng trách không có có thể ngăn cản người của phía trên khởi động tòa thành. Nguyên lai là bị ré Chrome kéo lại. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, bên dưới ré Chrome cũng chú ý đến Pixo cùng Latios. Còn có Pixo trên lưng hai người. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đến bọn hắn. Ngươi 133 đi lên làm việc ngươi cần. Gia hỏa này giao cho ta. Lúc này, Mewtwo âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Được, Lôi Nặc gật đầu một cái. Liền lần nữa chỉ huy Pixo hướng tòa thành tầng cao nhất bay đi. Một lát sau, Pixo liền chở hai người ở tầng chót hạ xuống. Tòa thành tầng cao nhất bên ngoài là một cái đình viện. Trong đình viện, Lôi Nặc cùng Adina từ Pixo trên thân nhảy xuống sau đó. Liền nhanh chóng hướng trong thành bảo phóng tới. Bước vào tòa thành sau đó. Vào mắt biến là hình một vòng tròn phòng khách. Mà giữa đại sảnh là một người cao lớn bình đài. Trên bình đài khoảng không, chỉ thấy những cái kia hình thoi cây cột đã thu nhỏ. Làm thành một vòng, đem Victini vây ở trung ương. Lúc này, toàn bộ phòng khách đều hiện đầy màu tím đường vân. Những văn lộ kia đều liều lĩnh ánh sáng màu tím. Mà vách tường chạm rỗng nơi, tràn đầy sô lớn Solosis. Rậm rạp chằng chịt tụ tập một chỗ, lóe lên ánh sáng màu xanh. Chính giữa bình đài, những cái kia cây cột đem Victini vây vào giữa. Đang phát ra chói mắt tử sắc quang tuyến bắn vào Victini trên thân. Mà Victini chính là vẻ mặt biểu tình thống khổ lơ lửng trên không trung. Victini thấy một màn này sau đó, Adina nghẹn ngào kinh sợ la lên. Được rồi, đi ngủ, không còn dám thức đêm rồi. Mặt khác giúp người đẩy quyển sách Tam Quốc Chí Nghịch Thiên Cải Mệnh Quách Phụng Hiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.